Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, Hồng Mông Tâm Kinh thứ 3 thuật pháp. Chương 1185, Hồng Mông Tâm Kinh thứ 3 thuật pháp trở lại viện tử. Giang Hạo nhìn xem thánh chủ thần hồn cùng 100 vạn linh thạch. Hơi có chút ngoài ý muốn. 480 vạn. Đời này đều không có giàu có như vậy qua. Sau khi thành tiên, kiếm lấy linh thạch tốc độ quá nhanh. Dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương kim tu chân giới rất nhiều tu sĩ đều quá nghèo. Liền xem như nhặt chữ vật pháp bảo. Cũng nhặt không có bao nhiêu linh thạch mấy vạn. Mấy chục vạn nhiều nhất. Có thể thành tiên về sau đâu. Một nhặt chính là mấy trăm vạn linh thạch. Không thể tưởng tượng. Tiên nhân nội tình xác thực không phải tầm thường. Sắc trời dần dần tối xuống. Tinh quang bắt đầu ở tầng mây bên trong ngoi đầu lên. Tranh nhau chen lấn muốn hiển lộ rõ ràng mình ánh sáng. Để trần thế trông thấy quang huy của nó. Đã mất đi mặt trời quang huy. Có thể đầy trời sao trời như thường có thể chiếu sáng vô tận đại địa. Nhìn lên bầu trời. Giang Hạo trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Đại đạo giấu tại thiên địa. Có ít người một lòng vì ngộ đạo. Sẽ lâm vào đạo trong cái khe. Khó tự kiềm chế. Không cách nào tự kiềm chế. Ngũ ma cường địch như vậy quá mạnh. Giang Hạo cũng nghĩ một lòng ngộ đạo. Vạn nhất mình là vạn người không được một thiên tài. Ngộ ra được một đầu tiên đồ tươi sáng đâu. Nhưng là, hắn cũng không có làm như thế. Chấp niệm có đôi khi sẽ cho người lâm vào vòng xoáy. Bị trong lòng đăm chiêu suy nghĩ che đậy ánh mắt. Càng là tận lực, càng không cách nào bắt được kia một sợi đạo thời cơ. Cho nên hắn giờ phút này không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ là nhìn lên bầu trời. Thẳng đến con thỏ một tiếng chủ nhân đánh vỡ đêm yên tĩnh. Giang Hạo lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt chỉ có bình tĩnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Con thỏ chân thành nói. Dạng gì đại sự? Giang Hạo hỏi. So chủ nhân muộn nhập môn đệ tử đều đã tìm tới giống cái. Chủ nhân nếu là lại không tìm, Hùng Uy lại nhận chất vấn. Con thỏ vẻ mặt thành thật nói. Là thời điểm tìm hai cái nữ chủ nhân. Để bọn hắn kiến thức một chút chủ nhân Hùng Phong. Giang Hạo cũng không để ý. Chỉ là mở miệng hỏi thăm người bên cạnh. Gần nhất Lâm Chi bọn hắn có chuyện gì không? Lâm Chi kim đan về sau tự nhiên tìm đến thỏ ra. Thỏ ra trên đường bằng hữu nhiều. Biết hắn muốn ẩn tàng tu vi kim đan. Liền để hắn báo ra danh tự của thỏ ra. Sau đó trên đường bằng hữu sẽ giúp hắn che đậy tu vi. Con thỏ một mặt kiêu ngạo nói. Mộc Ẩn bắt đầu trồng linh dược. Đều là trên đường bằng hữu nể tình. Để hắn lĩnh ngộ cấp độ sâu Phật Pháp. Tiểu Ly đâu? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi cùng Mộc Ẩn coi như bình thường. Tiểu Ly liền không nói được rồi. Mặc dù tại linh dược viên nhìn thấy lúc bình thường. Nhưng là có hay không có nằm mơ không được biết. Gần nhất thỉnh thoảng sẽ làm mộng. Bất quá gặp chủ nhân không có việc gì cũng liền không thèm để ý. Con thỏ hồi đáp. Giang Hạo đê mi. Thế mà còn đang nằm mơ. Cùng đại thế có quan hệ sao? Giang Hạo không được biết. Dòng sự tình hắn muốn đi hỏi Xích Long. Nhưng bây giờ không phải đi thời điểm. Chờ một chút. Những người kia đều là chân tiên. Mình cùng giai thực lực coi như không tệ nếu có thể ở đại thế đến trước tấn thăng chân tiên viên mãn. Hẳn là không cần lâm vào khổ chiến liền có thể bắt lấy bọn hắn. Nếu là chỉ có hậu kỳ, vậy thì có chút khó khăn. Nếu là đối đạo lĩnh ngộ đầy đủ, mở ra vô hối, không phải là không có hy vọng. Nếu chỉ là trung kỳ, Giang Hạo trong lòng thở dài, trung kỳ không đủ. Nếu chỉ là trung kỳ liền cần Liễu hoặc là thánh chủ trợ giúp. Đây là hạ hạ tiến hành. Hơn nữa còn muốn hỏi Thương Uyên Long Châu. Cũng không thể hoàn toàn đạt tới mục đích. Tăng cao tu vi cực kỳ trọng yếu. Chủ nhân rất nhiều năm. Chúng ta lúc nào lại treo lên? Con thỏ đột nhiên hỏi. Treo lên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đều mấy thập niên. Con thỏ còn muốn lấy bị treo. Đúng vậy a. Rất nhiều năm không có treo. Con thỏ có chút chờ mong. Tạm thời không treo. Giang Hạo hồi đáp. Chủ nhân, treo một xuống đi. Con thỏ nắm lấy mình lỗ tai xuất ra dây thừng nói. Nhìn xem dây thừng, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Nói đến, con thỏ đi theo hắn 50 năm. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Tiểu Ly bọn hắn cũng tới sắp 50 năm. Không biết Sở Xuyên như thế nào. Giang Hạo không khỏi mở miệng. Gần nhất Sở Xuyên cũng không có tin gửi trở về. Con thỏ vừa nói vừa vỗ ngực một cái nói. Bất quá hắn nếu là ghi nhớ thỏ ra dạy bảo, nhất định gặp dữ hóa lành. Giang Hạo cũng không mở miệng. Đại thế trước đó, hắn cũng vô pháp tìm tới Sở Xuyên. Quý tiên tử cũng phải trở lại nàng vị trí. Muốn giúp đỡ một chút, cũng tương đối khó. Nam bộ, hoang vu sa mạc, một vị thiếu niên bộ dáng nam tử. Máu me khắp người, nện bước bước chân nặng nề một mực đi lên phía trước. Hắn thở mạnh. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng bên trong nhỏ xuống. Trên người sinh cơ tại một chút xíu tán đi. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không. Bờ môi đều bị cắn phá. Chỉ vì tăng thêm tốc độ. Lúc này, đằng sau đại lượng phi trùng phô thiên cái địa mà tới. Tiểu tử, trở thành ta lương thực. Để ngươi chết thống khoái một chút. Cười nhạo âm thanh từ bầy trùng bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm, thiếu niên cũng không dừng lại, mà là từ trên thân cầm ra một nắm đất, hướng trên người mình vung. Chỉ có dạng này, mới có thể tạm thời không bị phát hiện. Nhưng là đối phương biết phương hướng của hắn, sớm muộn sẽ đuổi theo. Ta còn muốn tiến về đông bộ, còn muốn trở về, còn muốn nở rộ vô tận quang mang, ta không thể chết ở chỗ này. Không có người có thể để ta khuất phục. Lúc này Sở Xuyên trên thân bắn ra lực lượng, bắt đầu kéo lấy thân thể của hắn một đường hướng phía trước. Nửa ngày về sau, hắn lần nữa đã mất đi lực lượng. Hắn lúc này đứng tại trên mặt đất miệng lớn thở, hai chân nặng nề tựa như hai ngọn núi lớn, cũng không còn cách nào di động mảy may. Mà phía sau phi trùng đã tới gần, không còn lối thoát. Hô, phong bạo phun trào, vì không bị phát hiện. Sở Xuyên chủ động nằm xuống, để bão cát che giấu chính mình. Thế nhưng là thân thể thật đến cực hạn. Hắn liếm liếm dạn nứt bờ môi, hơi có chút bất đắc dĩ. Miệng thì thào truyền ra thanh âm, giống như nói một mình, lại như có chút xấu hổ. Thỏ ra, thân thể ta không chịu nổi. Người trên đường bằng hữu có hay không tại phụ cận? Có thể hay không kéo ta một cái? Lại một thanh liền tốt. Nói những lời này lúc, Sở Xuyên đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể cực hạn tiêu hao, đã lâm vào yên lặng, không bao lâu nữa, liền sẽ triệt để ngủ say đi. Thỏ ra, chấm ngoặc kép, hắn khẽ nhúc nhích bờ môi, cơ hồ truyền không lên tiếng, a, mơ hồ thanh âm xông vào Sở Xuyên trong tai, có thể hắn không cách nào mở mắt ra, cũng không xác định có phải hay không xuất hiện ảo giác. Công chúa, là hắn, không nghĩ tới trở về trên đường còn gặp được. Bất quá đây là lập tức sẽ xong đời bộ dáng. Công chúa muốn giúp hắn. Thế nhưng là trận pháp lập tức sẽ khởi động. Không còn kịp rồi, không có việc gì, cho hắn một sợi sinh cơ. Có thể hay không tiếp tục đi tới đích liền xem bản thân hắn. 18 tuổi ta thật sự là thiện tâm. Ngoặc kép, những cái kia kim đan cường giả cũng nói ngài thiện tâm. Phi phi, điểm xấu, Sở Xuyên một mực tại di lưu ở giữa. Hắn nghe được có người đang đối thoại, nhưng không xác định là ai, cũng không biết nói là cái gì. Bất chi bất giác, hắn cảm giác trong thân thể xuất hiện một sợi dòng nước ấm. Để hắn tỉnh táo lại, sau đó trên người mỏi mệt chính một chút xíu tán đi. Mặc dù thương thế vẫn còn, nhưng trạng thái so vừa mới muốn tốt rất nhiều. Đánh thức Sở Xuyên một mặt kinh ngạc, nơi này đều có thỏ ra bằng hữu, thật là trên đường đều là bằng hữu. Đối với mình thương thế, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là bởi vì chính mình. Mỗi lần mình cần thỏ ra thời điểm, thỏ ra bằng hữu liền đến. Lúc này hắn không dám lưu lại, lập tức rời đi. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể chạy, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Ta chính là cố ý như thế kéo lấy. Chờ đến đại thế đến, ta liền sẽ khôi phục. Ngươi chính là của ta lương thực, thân thể của ngươi có thể mỹ vị đây. Phía sau thanh âm cười ha hả, Mặt khác 10 năm này ngươi mơ tưởng chạy ra vùng sa mạc này. Sở Xuyên dùng thuật pháp tại mấy cái địa phương phát động bí bảo, thuộc về hắn kêu gào âm thanh truyền ra. Liền ngươi, cũng xứng ăn ta, ngươi cho rằng ta là người cô đơn. Ta có người hộ đạo, chờ ta sư huynh chống đi tay, là tử kỳ của ngươi. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, còn có thể lưu một cái mạng chó. Ha ha ha ha, người hộ đạo, sư huynh của ngươi, cười nhạo âm thanh truyền khắp đại địa. Ta mặc dù thực lực còn chưa khôi phục, có thể nghĩ muốn tìm tới ta. Ngươi cho rằng cần gì dạng tu sĩ? Kia là cần một cái ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Ngươi bất quá mấy chục niên kỷ, sư huynh của ngươi nhiều nhất mấy trăm tuổi. Mấy trăm tuổi, cũng liền gả cho ta xách giày. Sở Xuyên vốn là kích thích đối phương một chút, không nghĩ khác, hiện tại vẫn là phải tiếp tục thoát đi. Hy vọng có thể mau rời khỏi vùng sa mạc này. Chỉ cần tiến về nơi có người, liền có thoát đi hy vọng. Cho mình thời gian, nhất định có phản sát cơ hội. Thiên Âm Tông, Giang Hạo mấy ngày nay đều đi nghe kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp, ích lợi không ít. Bất quá lần này hắn yên lặng nghe, không có bất kỳ cái gì làm cho người chú mục sự tình. Tiểu Ly bị đặc biệt ngồi tại hàng thứ nhất, thước đều bị kiếm đạo tiên cầm. Hắn trước đó nói rõ, ai đi ngủ liền đánh người đó. 3 ngày xuống tới, Tiểu Ly chịu 7 lần đánh. Ngay từ đầu tông môn đệ tử cảm giác kinh ngạc. Dạng này cơ hội khó được, ai sẽ đi ngủ? Không muốn cơ duyên, chẳng lẽ không muốn sống? Đắc tội dạng này tiền bối, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Sau đó, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, thật là có người đi ngủ. Không chỉ đi ngủ, còn ngáy to, còn nói chuyện hoang đường. Chà à nha tức miệng, đánh một lần lại một lần, sửng sốt không thể ngăn cản nàng đi ngủ. Không chỉ có như thế, đứng đấy nghe đều có thể ngủ. Ngày thứ 6 thời điểm, kiếm đạo tiên cứ như vậy nhìn xem Tiểu Ly đi ngủ. Nhìn cho tới trưa, những người khác chỉ có thể bồi tiếp nhìn. Không một người dám mở miệng, dám có chỗ bất mãn. Cuối cùng kiếm đạo tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới tất cả mọi người nói. Các ngươi nói nàng vì cái gì có thể như thế yên tâm thoải mái đi ngủ? Không người dám trả lời. Dù là ngồi ở phía xa Bạch Chỉ, cũng không dám đáp lời. Người này mạnh không thể tưởng tượng. Tùy tiện đáp lời, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giang Hạo cũng là cúi đầu. Đối với Tiểu Ly hắn cũng đành chịu. Cũng may kiếm đạo tiên mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng không hề tức giận. Sau đó chỉ thấy kiếm đạo tiên trong tay ngưng tụ kiếm ý. Một kiếm chạm thiên, ầm ầm, kiếm ý xẹt qua chân trời, nối liền trời đất, tiên cổ trường tồn, kinh khủng uy thế chấn kinh tất cả mọi người. Chính là Tiểu Ly đều bị đánh thức. Kiếm đạo tiên một bước đạp thiên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiểu Ly, chất vấn, Tiểu Hài, kiếm này lợi hại hay không? Lợi hại, Tiểu Ly trọng trọng gật đầu. Cường đại hay không? Cường đại. Hoa lệ hay không? Hoa lệ. Muốn học hay không? Không muốn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó kiếm đạo tiên liền cùng Tiểu Ly mắt lớn chừng mắt nhỏ, gỗ mục không điêu khắc được cũng. A, kiếm đạo tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Quay người rời đi. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Ly lúc, có hâm mộ, có ghen ghét, có oán hận. Giang Hạo thì có chút bất đắc dĩ. Tiểu Ly quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Đối mặt kiếm đạo tiên dạng này cường giả, đều không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Không biết toàn thịnh kỳ nàng đến cỡ nào cao minh. Lúc này Khổ Ngọ Thường đi vào Giang Hạo bên người, đưa tới một thanh thước. Nay thiên kiếm tiền bối thước không có rơi xuống, người hỗ trợ chứng thực một chút. Giang Hạo tiếp nhận, gật đầu nói phải. Tiểu Ly xem như chọc chúng nộ, tự nhiên cần trừng phạt một hai. Sư phụ không tiện động thủ, chỉ có thể từ hắn tới. Cũng may, tan cuộc lúc sư phụ đề nghị để hắn về Đoạn Tình Nhai đánh linh dược viên. Giang Hạo để Tiểu Ly vươn tay. Không đánh không được, có người truy đến cùng sẽ có phiền phức. Đương nhiên, đánh cường độ cũng không phải là ngoại nhân có thể quản. Dù sao là đánh, Tiểu Ly bĩu môi, vươn tay. Có chút nhớ nhung rụt về lại. Bất quá động thủ là Giang Hạo, nàng không dám rụt về lại. Gặp đây, Giang Hạo nhẹ nhàng nhấc lên thước, muốn cho Tiểu Ly một bài học. Lúc này, Tiểu Ly con mắt nhìn chằm chằm vào thước, đang tự hỏi đánh tới mình tay sẽ có bao nhiêu đau nhức. Chỉ là nhìn xem Giang Hạo đưa tay, trong mơ hồ, nàng nhìn thấy Giang Hạo sau lưng có một cái bóng mờ, giống một vị nữ tử, trong tay cầm cái gì muốn đánh xuống tới. Thấy cảnh này, Tiểu Ly con ngươi co rụt lại, toàn thân xù lông. Lập tức hô lớn, không dám, Tiểu Ly thật không dám. Nghe vậy, Giang Hạo tay dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng như vậy hắn gặp một lần. Tựa hồ là Tiểu Ly nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Cuối cùng hắn thước cũng không có rơi xuống, chỉ là đặt ở sau lưng. Nói, đi đứng một bên, Tiểu Ly lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Trước kia có qua chuyện như vậy sao? Giang Hạo hỏi con thỏ. Thỉnh thoảng sẽ có. Con thỏ suy nghĩ một chút nói. Thỏ ra trên đường bằng hữu nhiều, có đôi khi sẽ hiển lộ rõ ràng thần tích, giáo dục Tiểu Ly. Giang Hạo lườm con thỏ một cái nói. Người nói là Tiểu Ly ngẫu nhiên sẽ thấy một vài thứ. Có đại khái sao? Thỏ ra trên đường giống được bằng hữu đối với cái này không có hứng thú. Con thỏ nói, nhìn thấy chính là một nữ tử. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Phần lớn là lúc nào? Thỏ ra trên đường bằng hữu đều thích giáo huấn tiểu hài. Con thỏ tự hào nói, làm sai sự tình thời điểm a. Giang Hạo chau mày, như thế xem ra, Tiểu Ly nhìn thấy cũng không phải là ngược đãi người của nàng. Cái kia vừa mới mình rơi xuống thước, đại khái cũng là cảnh tượng tương tự, chỉ là đối phương tựa hồ đánh rất nặng, đều để Tiểu Ly có bóng ma tâm lý. Xem ra Tiểu Ly ký ức tại một chút xíu khôi phục, không biết đợi nàng ký ức khôi phục sẽ như thế nào. Giang Hạo trong lòng trầm thấp, phóng sinh lửa xém lông mày, đại thế mở ra, bọn hắn có năng lực tự vệ, liền phải nghĩ biện pháp phóng sinh. Sư huynh, đầu tháng 1, qua chút thời gian muốn đưa Tiểu Ly trở về sao? Trình Sầu đi tới hỏi. Giang Hạo cũng không cự tuyệt, để Trình Sầu chuẩn bị một chút. Những ngày qua, Kiếm Đạo Tiên không có tới tìm hắn, cũng không lo lắng khác. Có lẽ đây chính là bọn họ tự tin đi. Mà mấy ngày nay hắn cũng lĩnh ngộ được Hồng Mông Tâm Kinh thứ 3 thuật pháp. Huyền Hoàng chú, bùa này, không phải nguyền rủa, mà là như là kinh văn chú văn. Cụ thể uy thế, Giang Hạo không được biết. Lĩnh ngộ ba chữ này liền cực kỳ khó khăn. Bất quá thánh chủ thần hồn tựa hồ đối với cái này cũng có hiệu quả. Nếu quả như thật có thể, như vậy nhập môn liền thuận tiện rất nhiều. Nếu là không đủ, nghĩ đến thân là huynh đệ thánh chủ, chắc chắn khẳng khái nỗ lực. Nhân sinh đến hắn vị huynh trưởng này, chết cũng không tiếc. Thật sự là vì thánh chủ cảm thấy cao hứng. Kiếm Đạo Tiên đi, hải ngoại không thể đi, liền sẽ không có gì sự tình cần lo lắng. Muốn biết đều biết không được. Mạnh lên, nghĩ hết biện pháp mạnh lên. Trước học Huyền Hoàng chú. Hết chương.